Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Cái gì? Phát dồ đến tương lai quảng cáo cũng cùng một chỗ đánh. 1 vạn 2, giấy bút đều có. Lục Viễn ngồi tại ghế bên trên, tại tất cả mọi người mục quang dưới chậm rãi đem giấy mở ra. Tại mở ra giấy về sau, Lục Viễn cảm thấy mình cảm xúc có như vậy một chút điểm không đúng lắm. Hắn còn là lần đầu tiên tại như thế trước công chúng hả? Mà lại là tại rất nhiều ống kính dưới sáng tác bài hát, cho nên khó tránh khỏi có dũng khí kỳ quái. Cảm giác, hắn thở hắt ra đem loại kia kỳ quái cảm giác toàn bộ ném xuống. Cuối cùng hắn chậm rãi, dùng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết ra ca khúc danh tự. Ba La Ba La Mật. Cái này tên là gì? Làm mọi người thấy cái tên này về sau lập tức rất kỳ quái. Cái gì Ba La Ba La Mật? Đây là làm gì vậy? Biết Dài Dài là một cái ăn hàng, sau đó viết quả dứa thêm mật ong cho nàng giải thèm một chút. Ca hát đỡ thèm sao? Nếu thật là lời như vậy, kia tựa hồ thật là có như vậy một chút ý tứ. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn tiếp xuống viết nội dung về sau, đám người liền một mặt mờ mịt. Lục Viễn chữ viết được thực sự là rồng bay phượng múa, quá có nghệ thuật phong cách. Bọn hắn như thế xem xét lại phát hiện mình hoàn toàn nhìn không ra viết là cái gì, bọn hắn rất mờ mịt. Lục Viễn tại viết, mới đầu viết rất chậm, tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật. Thế nhưng là ngay sau đó Lục Viễn lại đột nhiên xoát xoát xoát viết rất nhanh. Giống như hoàn toàn trưởng không đến yếu điểm đồng dạng viết một mạch mà thành, mọi người vẫn tại nhìn xem hắn sáng tác. Cứ việc mọi người vẫn như cũ không biết Lục Viễn đang viết gì đồ vật. Đài dưới khán giả chờ đến có chút lo lắng. Bọn hắn hận không thể xông bên trên sân khấu cùng những này khách quý đồng dạng nhìn xem Lục Viễn đến cùng viết là cái gì. Thế nhưng là bọn hắn không làm được. Bọn hắn chỉ có thể tại đài nhìn xuống lấy Lục Viễn. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Đặc biệt là loại này lo lắng mà lòng hiếu kỳ thái để khán giả càng thêm vội vàng. Bọn hắn nhìn xem Lục Viễn hoạt động cùng biểu lộ, sau đó lại nhìn xem khách quý nhóm biểu lộ. Lục Viễn đến cùng viết là cái gì ca a? Làm sao đài bên trên khách quý biểu lộ đều như thế quái? Giống như xem không hiểu đồng dạng. Chẳng lẽ Lục Viễn tài hoa hơn người đến đột nhiên tại sân khấu bên trên viết một bài hát tiếng Anh? Không đúng, coi như bài hát tiếng Anh cũng không nên a. Ở đây bên trên khách quý cũng không phải hoàn toàn không hiểu tiếng Anh. Cái này không hề có một chút vấn đề được không, cho nên người xem a cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn viết đến cùng là cái gì kinh thiên địa khóc quỷ thần đồ vật. Lục Viễn chữ viết được càng lúc càng nhanh. Vừa viết thời điểm Lục Viễn còn bên cạnh hừ một chút. Hắn tựa hồ trạng thái rất tốt đẹp, nhưng mọi người nhìn càng thêm khó chịu. Lục Viễn chữ kỳ thật có thể xem hiểu một chút, nhưng toàn bộ liền cùng một chỗ biến thành câu về sau liền như là trung y đơn thuốc đồng dạng đề. Người cảm thấy tâm mệt mỏi. Từ Bằng nhìn xem trong màn ảnh Lục Viễn viết ra chữ về sau lập tức thở dài. Trách không được lưới bên trên đều nói Lục Tổng ký tên thực sự là có nghệ thuật phong cách. Trước đó hắn còn không biết đây là cái gì nghệ thuật phong cách đâu, nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại hắn đã hiểu. Một câu bên trong 10 cái chữ, Từ Bằng tối thiểu hội không nhận ra 3-4 cái đến cùng là cái gì, chữ cơ bản bên trên đều dựa vào đoán mới có thể đoán ra câu này là cái gì. Bất quá cái này cũng bình thường không phải. Nghệ thuật mà nghệ thuật đều là xem không hiểu. Cái này rất bình thường. Không có mau bệnh, Từ Bằng chỉ có thể như thế nói với mình. Dù sao hắn chỉ là một cái làm tiết mục bày ra mà thôi, cũng không phải nghệ thuật ra không phải sao. Không hiểu không cần thiết hiểu. Đại khái hơn 10 phút về sau, Lục Viễn rốt cục xoát xoát xoát viết xong ca từ. Viết xong sau liền đem ca từ gọi giao cho Kích Động Dai Dai. Cái này đây thật là ta viết. Là, Lục Viễn gật gật đầu. Thế nhưng là bài hát này từ ta có chút xem không hiểu, Dài Dài Tiếu Dung dần dần cứng ngắc. Và chạm chạm nghệ thuật chữ để nàng rất xấu hổ. Nhiều như vậy đi ca từ, nàng sửng sốt chưa hoàn chỉnh nhận ra một câu hoàn chỉnh, khục. Vậy ta nhẹ hát một lần đi. Lục Viễn nhìn một chút mình viết đồ vật về sau cũng xấu hổ. À, tốt, Dài Dài nghe được Lục Viễn đích thân hát về sau lập tức gật gật đầu. Liền tranh thủ microphone đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn tiếp lời ống. Hắn kỳ thật mới đầu dự định bắt trước một chút. Thế nhưng là làm trong đầu nghĩ đến trước kia thế giới vị kia người chủ trì mang theo cát điêu hỏa. Phong về sau. Thở dài một hơi được rồi, vẫn là không bắt trước. Tại nhiều người nhìn như vậy trường hợp phía dưới, ta vẫn là đứng đắn một chút hát tốt. Ai bảo ta là một cái thẹn thùng người đâu. Hắn hắng giọng một cái, mang ta đến đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ đêm đó đi hẹn hò Tinh Tinh cô nương không cần sửa. Đổi hình tượng, Lục Viễn nghiêm túc hát cái này hơi cát điêu phong cách vui sướng ca. An Hiểu, Dài Dài bọn người ở tại Lục Viễn hát đến một nửa thời điểm gật gật đầu. Ca khúc rất nhẹ nhàng, sự thật bên trên lại là rất thích hợp tiểu nữ hài hát. Mà lại thật bất ngờ phù hợp Dài Dài kia ngốc đại tỷ người thiết. Nói một cách khác có dũng khí lượng thân là Dài Dài định chế ý tứ. Nhưng là đám người hát đối từ lại phi thường mờ mịt. Tinh Tinh cô nương là ai? Tử Hà tiên tử là ai? Thất thải tường vân, 500 năm trước là có ý gì? Làm sao toát ra Ngưu Ma Vương rồi? Là Tây Du sao? Sáng tác bài hát từ thời điểm đám người là bởi vì là nhìn không ra Lục Viễn viết chữ mà cảm giác được mờ mịt, nhưng là bây giờ tại Lục Viễn dùng loại kia hơi có vẻ vui sướng ngữ điệu lúc ca hát đời. Đám người lại là bởi vì là Lục Viễn ca từ bên trong biểu đạt nhân vật mà mờ mịt không phải là chúng. Ta ít đọc sách, đã cùng Lục Viễn hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ sao? Giờ khắc này, khán giả cũng bắt đầu mộng bức, làm Lục Viễn hoàn chỉnh thanh sướng xong bài hát này về sau. Không khí này nháy mắt liền trở nên rất lúng túng mới đầu không có tiếng vỗ tay. Nhưng xem chừng cảm thấy không phòng trưởng không tốt. Thế là rộn rộn ràng ràng tiếng vỗ tay vang lên. Ca kỳ thật cũng không chênh lệch. Đám người nghe được rất vui vẻ. Rất vui sướng. Nhưng là bọn hắn chính là không hiểu ý là cái gì. Lục lão sư. Bài hát này rất tốt. Nhưng là ngươi có thể hơi giúp chúng ta giải thích một chút cái này trong bài hát ca từ ý tứ sao? Nói thật ra ta có chút nhìn không rõ. Hà Minh cầm ống nói. Hắn lúc đầu muốn đánh cái giảng hòa thổi một đợt. Nhưng là khi hắn nghe xong ca từ về sau, hắn liền phát hiện mình thực sự là thổi không tới. Nghĩ thổi lời nói chí ít ngươi muốn hiểu bên trong ca từ nhân vật a. Nhưng hắn bên trong ca từ nhân vật một cái không hiểu. Hắn làm sao thổi? Mù kê nhi thổi. Cưỡng ép thổi không phải lúng túng hơn sao? Trừ phi Hà Minh mặt cũng không cần. Nếu không lời nói hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn dù sao vẫn là một cái nổi danh người chủ trì được không? Cho nên, hắn chỉ có thể đàng hoàng hỏi Lục Viễn vấn đề này. Ha ha, ta nói qua bài hát này từ là ta một cái kịch bản bên trong cố sự. Đồng thời còn có một bộ tiểu thuyết. Đối mặt với ống kính cùng tất cả người xem về sau, Lục Viễn lộ ra một cái tiếu dung. Kịch bản là người tiếp theo bộ muốn điện ảnh sao? Đúng vậy a, hẳn là dưới một bộ phim đi ca từ người bên trong vật toàn bộ đều là kịch bản bên trong nhân vật. Bao quát Ngưu Ma Vương, bao quát Tử Hà Tiên Tử, chờ một chút. Cái này Ngưu Ma Vương không phải Tây Du bên trong nhân vật sao? Hà Minh đánh gãy Lục Viễn thanh âm. Đúng vậy a, đúng là Tây Du bên trong nhân vật. Bất quá ta kia kịch bản tên gọi Đại Thoại Tây Du. Thuộc về Tây Du khoác lác phiên bản a. kia cùng chính thống Tây du lịch khác nhau ở chỗ nào đâu? Hà Minh Thuận Lục Viễn lời nói hỏi tiếp, Tôn Hầu Tử đã từng có một đoạn xúc động lòng người tình yêu cố sự Tử Hà Tiên Tử. Chính là Tôn Ngộ Không tình yêu nữ chính vai diễn. A, cho nên cái này, đại thoại Tây Du là giảng Tôn Ngộ Không cố sự. Hà Minh đột nhiên cảm thấy có chút rung động, Tôn Ngộ Không có tình yêu cố sự. Cái này, đúng vậy a. Ta đột nhiên trong đầu nhớ tới một câu. Câu nói kia là bộ này kịch bản bên trong tinh hoa nhất bộ phận. Không biết ta ở đây có thể nói không? Lục Viễn thở ra một hơi. Sau đó đối mặt với ống kính có chút nhắm mắt lại nổi lên thâm trầm thanh âm. Lời gì? Đã từng có một phần chân thành tình yêu thả ở trước mặt ta. Ta không có chân quý. Chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, làm Lục Viễn mở to mắt về. Sao, trong đầu hắn nổi lên Chí Tôn Bảo sắp biến thành Tôn Ngộ Không thời điểm nói câu nói kia. Sau đó, hắn bắt chước Chí Tôn Bảo nói câu nói kia thời điểm hình thái. Đồng thời biểu hiện trên mặt không hiểu tăng lên mấy phần chân quý cùng hồi ức thanh âm hắn rất tang thương. Phảng phất kinh lịch một đoạn không dài răng rạc nhưng lại rất oanh oanh liệt liệt cố sự tang thương. Hắn kỳ thật rất thích hợp loại này giả thâm trầm. Chí ít An Hiểu nhìn ngây người. Lục Viễn đột nhiên chuyển thay đổi để nàng tương đương không thích ứng. Trong ấn tượng của nàng Lục Viễn cho tới bây giờ đều là hỗn trướng. Nhưng là hỗn đản, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy dạng này Lục Viễn. Nếu như Thượng Thiên có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội, ta hội đối cô bé kia nói ba chữ, ta yêu ngươi. Lục Viễn đột nhiên trở nên rất thâm tình, đối mặt tất cả người xem thời điểm, hắn đem loại cảm tình này ép đến cực hạn, khán giả nghe được không hiểu rất cảm động, bọn hắn mặc dù không biết kia là một đoạn cái dạng gì cố sự. Nhưng nhìn đến Lục Viễn như thế biểu lộ cùng cảm xúc về sau, bọn hắn liền cảm giác mình đã bị lây nhiễm. Ta yêu ngươi ba chữ phân lượng rất nặng, đặc biệt là từ Lục Viễn trong miệng nói ra về sau tựa hồ mang theo như vậy một tia ngạt thở cảm giác. Nếu như nhất định phải tại phần này yêu càng thêm bên trên một cái kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Nói xong câu đó về sau, Lục Viễn cả cá nhân cảm xúc đều đi tới một loại thâm tình cảnh giới. Lục Viễn 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn xem đỉnh đầu bên trên ma dê quang đèn. Giờ khắc này đem một cái đại triệt đại ngộ nhưng lại thật đáng tiếc nam nhân diễn dịch được phát. Huy vô cùng tinh tế đương nhiên. Nếu như phối bên trên điểm nước mắt liền càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là Lục Viễn diễn kỹ thật còn kém chút, căn bản làm không được chảy nước mắt, cho nên, hắn chỉ có thể trang bức như vậy. Đài dưới đột nhiên trầm mặc, hoan nhạc đại bản doanh, vốn là rất sung sướng, nhưng là đến phần cuối thời điểm, Lục Viễn đột nhiên tới như thế một cái thâm trầm, loại này thâm trầm để người thực sự là có chút tâm linh tang thương. Thực sự là có chút đem cảm xúc toàn bộ mang lệch. Hoan nhạc đại bản doanh, tựa hồ trở nên chẳng phải sung sướng. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên rất muốn nhìn bộ này tên là Đại thoại Tây Du, phim. Phi thường chờ mong, sân khấu bên trên, An Hiểu cứ như vậy nhìn xem giả thâm trầm Lục Viễn. Nàng phát hiện mình cho tới bây giờ cũng đều không hiểu cái này nam nhân. Nàng vẫn cảm thấy cái này nam nhân rất khốn kiếp, nhưng là tại thời khắc này bắt đầu, nàng phát hiện cái này nam nhân không hỗn đản. Có lẽ, cái này nam nhân phía sau có một đoạn thật đáng tiếc tình yêu cố sự. Cái này tình yêu cố sự là tất cả mọi người không biết. Có lẽ là chôn sâu ở Lục Viễn trong đáy lòng yếu ớt nhất địa phương đi. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Mấy cái người xem đứng lên là Lục Viễn vỗ tay khách quý nhóm đột nhiên không biết nên nói cái gì. Liền ngay cả Hà Minh cũng bị Lục Viễn cái này một trận thâm trầm cho cả được vòng. tiết mục này tựa hồ đã trải qua lệch đến Siberia. Khục, Lục lão sư, ngươi nói, đây thật ra là một bộ tiểu thuyết. Hà Minh cuối cùng vẫn là lựa chọn phá vỡ xấu hổ. Như thế một cái tiết mục, như thế một mực rằng co cũng không phải biện pháp đi. Dù sao cũng phải tiếp tục, cứ việc rất nhức cả trứng. Đúng vậy a, một bộ tên là Ngộ Không Truyện tiểu thuyết, trong này có Tôn Ngộ Không tình yêu cố sự, Heo Bát Giới, còn có Đường Tăng, đây là một bộ lật đổ Tây Du. Nhưng cũng cùng cái khác oai oai tiểu thuyết hoàn toàn khác biệt tiểu thuyết chí ít. Người không biết chân chính Tôn Ngộ Không, chân chính Cát Tăng là dạng gì a? Lục Viễn cúi đầu xuống gật gật đầu, không còn giả thâm trầm. Giả đủ liền không sai biệt lắm. Ta đối bộ tiểu thuyết này thật cảm thấy hứng thú. Nơi nào có mua a? Hà Minh bị Lục Viễn như thế một trận thao tác về sau, trong lòng đối bộ tiểu thuyết này xác thực rất có hứng thú. Lục Viễn nói đến rất có lo lắng chân chính Tôn Ngộ Không, chân chính Cát Tăng tình yêu cố sự. Khụ khụ, bộ tiểu thuyết này kỳ thật ta còn tại viết ân, còn không có xuất bản. Cho dù Hà Minh năng lực phản ứng nhiều bước nữa, Lâm Tràng năng lực lại điều cũng bị Lục Viễn câu nói này cho đánh ngất xỉu. Còn tại viết, người mẹ nó vậy ngươi nói cái gì? Hà Minh sẽ rất khó thụ. Kia phim đâu? Lúc nào chuẩn bị khai mạc? Dài dài đột nhiên nhảy ra ngoài. Chờ, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cùng Groundhog Day chiếu lên về sau, hẳn là liền có thể chủ bị bộ này, đại thoại Tây Du. Đến lúc đó, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn một chút phòng bán vé ha. Đúng. Nói nhiều như vậy, ta kỳ thật muốn cùng mọi người nói một chút, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ phim này. Bộ phim này chuẩn bị tại ngày mùng 1 tháng 4 chiếu lên. Bộ phim này hoàn toàn là phá vỡ mọi người đối phim khoa học viễn tưởng nhận biết phim. Ta có thể nói, toàn bộ Hoa Hạ đều không ai đập qua dạng này phim. Ta, ông ngĩnh hả? Lục Viễn đối mặt với người xem, phảng phất lơ đãng kéo tới, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Hà Minh trong gió lộn xộn, hắn phát hiện mình đầu óc đã hoàn toàn không đối đầu. Đột nhiên, hắn sững sờ, hắn đột nhiên đã hiểu. Từ một ca khúc đúng, chỉ là một ca khúc mà thôi. Sau đó hắn nói nhảm kịch bản, kéo tới tiểu thuyết. Sau đó lại kéo tới cái này nam nhân đến từ địa cầu, quấn lâu như vậy, làm nền lâu như vậy, mẹ nó chính là vì đánh như thế một cái quảng cáo. Không đúng, không chỉ như vậy một cái phim quảng cáo, mẹ nó, hắn rất tổng hợp, rất hệ thống, đem tiểu thuyết quảng cáo, kịch bản cáo, thậm chí tương lai cũng không biết lúc nào muốn điện ảnh quảng cáo cũng cùng nhau đánh. Cái này Lục Viễn đã đến như thế phát rồ trình độ sao? Tiết mục này còn có thể làm tiếp nữa sao? Khán giả giờ phút này biểu lộ cũng là dị thường đặc sắc, bọn hắn đột nhiên muốn cho Lục Viễn điểm. Cái tán, một ca khúc mẹ nó lôi ra đến nhiều đồ như vậy, như thế sâu người khẩu vị. Tiểu thuyết còn không có viết xong, phim còn không có khai mạc liền đánh quảng cáo rồi. Con hàng này phát rồ đến tương lai quảng cáo cũng cùng một chỗ đánh. Cái này quen thuộc Lục Viễn quen thuộc hương vị, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.